Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, Lực Vương Dư Vi Hóa. Thần ma triệu hoán, người tới chính là Lạc Thần Vương con gái, Lạc Thiên Hương, mặc một thân tán hoa mẫu đơn váy xếp nếp, trên đầu nghiêng cắm bạch ngọc châm phượng, định mắt nhìn một cái. Trần Sơ Kiến đôi mắt sâu ngưng, còn nhớ tới Lạc Thần Phú, vai tựa vót thành, eo như được bó, cơ như mỡ đông, quốc sắc thiên hương phi phàm vật, có thể hình dung nàng này. Lạc Thiên Hương, Lạc Thần, Trần Sơ Kiến khóe miệng đột ngột nở rộ một vệt nhạt nhẽo ý cười. Lạc Thiên Hương ăn nói có ý tứ, hoặc là nói đúng, Liễu Giật Phi sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng thấy Liễu Giật Phi khóe miệng nhẹ câu ý cười, cái kia như vẽ đại mi cũng nhẹ nhíu một chút, lãnh đạm nói, có gì đáng cười, Lạc Thiên Hương chính là Lạc Thần Vương ái nữ, luận đến thân phận tôn quý, so với đế tử không thua bao nhiêu, lại có, nàng thiên phú trác tuyệt, nay đã nhập thông thiên 7 tầng đỉnh phong, liền Liễu An Lan cũng tán thưởng có thừa. Cho nên cũng không sợ Liễu Giật Phi, huống hồ tính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người cũng quen thuộc, ngược lại là không câu nệ. Liễu Giật Phi dù đam mê hỏng bét, nhưng đối với Lạc Thiên Hương rất là tôn trọng. Một là Lạc Thiên Hương chính là Lạc Thần Vương con gái, được nàng, liền được Lạc Thần Vương phủ tương trợ. Hai là Lạc Thiên Hương chính là thần võ châu đệ nhất mỹ nữ, người đẹp, tính tình tốt, thiên phú trác tuyệt, biết ăn nói, là điển hình đế hậu nhân tuyển, về sau được phụ tá, Liễu Giật Phi đều cho rằng đế nghiệp đem tiến thêm một bước. Biết được tứ hôn cho hắn lúc, hắn có thể nói cười đến không ngậm miệng được. Thiên Hương, không được vô lễ, Lạc Thần Vương nghiêm âm thanh trách cứ, không có việc gì, Trần Sơ Kiến học Liễu Giật Phi giọng điệu cười nói. Nay thấy Thiên Hương, còn gặp Lạc Thần, nhớ tới một chút văn từ, sở dĩ có chút đường đột, văn từ, Lạc Thiên Hương trên dưới dò xét Liễu Giật Phi, thừa cơ nói, ngươi nếu có thể viết ra một phần để ta hài lòng văn từ, có lẽ ta có thể xem trọng ngươi vài lần. Tốt, Trần Sơ Kiến đáp, nội tâm có chút tức giận, nếu là của hắn Hoàng Phi, dám như vậy ngỗ nghịch. Làm tức giận hắn, xác định vững chắc trước đầy vào lãnh cung, yên lặng nàng nhuệ khí. Lạc Thần Vương im lặng không nói một lát, nhìn chằm chằm Liễu Giật Phi, cũng không có phát giác tình huống, chỉ nói, cùng bệ hạ thương định hôn kỳ, chính là sau một tháng. Bất quá khoảng thời gian này, bệ hạ vì biên cương chuyện xảy ra sầu, sở dĩ không có nhắc nhở nhị điện hạ. Trần Sơ Kiến nghi hoặc, Lạc Thần Vương đáp, Đại Hoang Đế Triều cùng Thần Võ Đế Triều tiếp giáp, cải triều lập quốc, xác định biên giới, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Nghe nói Hổ Huyễn Thành bên kia không ít cương vực lên tranh chấp, mặt khác, Linh Hoàng tộc nhóm thế lực cải triều xưng hoàng, chiếm cứ Thần Võ cương vực, chính là lo lắng âm thầm phía đông động tác liên tiếp. Nghe tin tức này, Trần Sơ Kiến ánh mắt chớp lên, nội tâm ngược lại là ngầm mừng. Xem ra Trương Lương xác thực không phụ kỳ vọng, ấp ủ mưu đồ một phen. Hổ Huyễn Thành, Linh Hoàng tộc, Quân Thiên Hoàng giáo mấy cái cắt vào miệng, tất nhiên có thể thành. Thấy Liễu Giật Phi suy nghĩ sâu xa, Lạc Thần Vương nói, những việc này, người trước đừng cân nhắc. An tâm chuẩn bị hôn sự là đủ. Cha, Lạc Thiên Hương vừa mở miệng, Lạc Thần Vương lăng lệ ánh mắt chừng một cái, chuẩn bị đem nàng đánh quay về. Nhưng Lạc Thiên Hương quật cường nói, ta cùng nàng hôn sự, dù từ bệ hạ cùng cha khâm định, nhưng ngoại nhân đều nói, đế tử như kiến nghiệp, mới có công tích, cưới ta mới tính hợp lý. Trước đó Thần Võ Châu thịnh thế Thái Bình, đế tử không thi triển quyền cước nơi, mà nay biên cương có loạn thế, như đế tử có thể bình định cục diện, liền coi như công tích, ta gả cho hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Càn rỡ, Lạc Thần Vương đột ngột nghe xong, nghiêm nghị quát, sắc mặt tức giận, lại lần nữa quát, lập tức hướng điện hạ xin lỗi, ta không sai. Lạc Thiên Hương một bộ hung hăng càn quấy tư thái, nói, nghe nói nhân gia một vị nào đó tuổi trẻ hoàng già, tuổi còn trẻ, hoàng đồ bá nghiệp có thành tựu, chính là chân chính hùng giả, mà đế tử, âm âm, Lạc Thần Vương tay nắm nát ghế dựa đem, nháy mắt đánh gãy Lạc Thiên Hương lời nói. Trần Sơ Kiến đứng người lên, ngăn tại Lạc Thiên Hương trước mặt nói, vương gia bớt giận. Lạc Thần Vương chịu đựng tính tình, thu lại khí thế nói, kiêu căng quen rồi, mong rằng điện hạ về sau nhiều lượng thứ một chút. Trần Sơ Kiến cười không nói, chuyển nhìn qua Lạc Thiên Hương một bộ không cần ngươi giả từ bi thần thái, cười nói, Thiên Hương cân nhắc không tệ, ta như không đạt được gì, cái kia còn không cho thiên hạ chê cười. Điện hạ đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Thần Vương mắt chớp lên một cái, mở miệng ngăn cản. Lạc Thiên Hương thừa cơ nói, cha, ta cũng là vì tốt cho hắn, về sau hắn là phải thừa kế đế nghiệp người, ta không muốn hắn về sau bị người âm thầm chế giễu. Nếu có công tích, ai dám nói nửa chữ. Lạc Thiên Hương một bộ vì Liễu Giật Phi tốt, một bộ các ngươi hiểu nhầm ta, ủy khuất ta tư thái. Lý do này quả thực liền Lạc Thần Vương đều không phản bác được. Trần Sơ Kiến chuyển nhìn về phía Lạc Thiên Hương, hỏi, Thiên Hương, cần muốn như thế nào mới tính công tích? Lạc Thiên Hương nghe vậy, đứng lên nói, làm ba chuyện, cái nào ba kiện? Trần Sơ Kiến hỏi, thứ nhất, muốn ngươi một chiêu đánh bại Dư Vi Hóa, đường đường chính chính, không cho phép dùng đạo khí. Thứ hai, bình định Thần Võ Châu biên cương loạn cục. Thứ ba, đưa ta một kiện ta thích đồ vật. Lạc Thiên Hương từ từ nói, lúc nào làm được, lúc nào ta gả cho ngươi, mà lại cam tâm tình nguyện, ngươi muốn như thế nào, liền như thế nào. Được đà lấn tới, Trần Sơ Kiến nội tâm hừ lạnh, bất quá, giờ phút này chính là Liễu Giật Phi, cũng coi là Lạc Thiên Hương liếm chó. Hắn cuối cùng chịu đựng lửa giận, nói, Dư Vi Hóa là nhân vật nào? Dư Vi Hóa chính là Lực Vương, thông thiên bảy tầng, trời sinh thần lực, phụng thiên đô tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, đế tử chẳng lẽ không biết hiểu? Lạc Thiên Hương hỏi ngược lại. Trần Sơ Kiến nghe vậy, đối với Lạc Thần Vương chắp tay nói, vương gia, ta có một số việc, cáo từ trước. Nói xong, liếc Bình Yên ngồi Vu Nhạc Dương liếc mắt, cất bước bước ra đại điện, đi ra cửa phủ. Trần Sơ Kiến khóe miệng hơi vểnh, nội tâm thầm nghĩ, ngược lại là giúp trẫm một chuyện, làm việc dù sao cũng phải thiếu một cái lý do. Hắn đang lo tìm không thấy cắt cửa vào, cái này đến đưa tới cửa. Thần Võ Vương phủ đại điện bên trong, Lạc Thiên Hương cũng cười. Lạc Thần Vương khẽ nói, ngươi ý đồ kia, cho rằng ai nhìn không ra, ngươi liền kéo dài được trong thời gian ngắn. Lạc Thiên Hương cố ý làm khó dễ, Lạc Thần Vương chỗ nào chẳng biết, đơn giản muốn kéo dài hôn kỳ. Lạc Thiên Hương đắc ý cười nói, dù sao hắn trúng chiêu, cha khả năng chẳng biết, Dư Vi Hóa chính là thông thiên tám tầng đỉnh phong. Liền ta đều chiến đến phí sức, coi như hắn đến thông thiên cảnh, cũng tuyệt không có khả năng một chiêu đánh bại, càng đừng nói đi biên cương bình định loạn cục. Lạc Thần Vương nghe xong, đôi mắt che tinh quang, nhìn chăm chú Lạc Thiên Hương, nha đầu này, thông thiên tám tầng đỉnh phong Lực Vương, hắn có nghe thấy, là cái chiến lực thiên phú không tầm thường người trẻ tuổi. Liễu Giật Phi có thể đánh bại Lực Vương, nhưng một chiêu đánh bại, trừ vận dụng đạo khí, không còn cách nào khác. Hừ, ngài nữ nhi là như vậy mà đơn giản, dễ dàng cưới sao? Lạc Thiên Hương hừ nhẹ, quay người rời đi, đến nào đó nơi hẻo lánh, phân phó một người nói, đi thông chi Lực Vương. Sau đó, nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một vệt giảo hoạt. Thần Võ Vương bên ngoài phủ, Trần Sơ Kiến tâm tình vô cùng tốt, Trương Lương tính toán tốt, vậy nên hắn điều tra thêm Lực Vương ở đâu. Trần Sơ Kiến hô, bên người có mấy đạo cái bóng bay ra, đi dạo một phen, mấy người trở về bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, Lực Vương giờ khắc này ở Ngũ Đế Môn Tiêu Thiên Quảng Trường, hắn tựa hồ đang chờ điện hạ, để người muốn khiêu chiến hắn liền đi đâu. Trần Sơ Kiến không ngoài ý muốn, Lạc Thiên Hương ý đồ kia mánh khóe, hắn lại nhìn thế nào không xuyên, lập tức thẳng đến Tiêu Thiên Quảng Trường. Giờ phút này, Tiêu Thiên Quảng Trường bên trên, biển người tuôn ra chen, Lực Vương dư vi hóa vốn là nhân vật tiêu điểm, mà nay đứng tại quảng trường trung ương hơn nửa ngày, không vây xem hắn, vây xem ai? Vu Nhạc Dương đi theo Liễu Dật Phi đến Tiêu Thiên Quảng Trường, thấy vây xem nhiều người, biết được khẳng định là Lạc Thiên Hương an bài. Trần Sơ Kiến đi vào trong đám người, quan sát quảng trường trung ương đứng sững một cái khôi ngô tên cơ bắp, còn hoàn toàn chính xác có chút trước kia hắn thấy Lực Vương dáng vẻ, mà lại tu vi là thông thiên 8 tầng, Lạc Thiên Hương có chỗ giấu giếm. Trần Sơ Kiến đi hướng dư vi hóa, là nhị điện hạ, vây xem đám người thấy Liễu Dật Phi thân ảnh, kinh hô lên. Dư vi hóa siệc ngưng xem Liễu Dật Phi, trầm lông mày nói, nghe nói nhị điện hạ muốn một chiêu bại ta. Hoa, vừa nghe lời nói của dư vi hóa, đám người xôn xao một mảnh, dù cũng biết nhị điện hạ thiên phú trác tuyệt, chiến lực vô song, nhưng Lực Vương chính là hàng thật giá thật thiên kiêu, xuất thủ tàn nhẫn, năm đại hầu tử, thập đại thiên kiêu, không có một cái dám khiêu chiến hắn, càng không nói đến một chiêu đánh bại. Trần Sơ Kiến không có phủ nhận nói, ứng cái đổ ước, mặc kệ nhị điện hạ là vì đổ ước cũng tốt, vẫn là vì cái khác, ta vẫn là nhắc nhở nhị điện hạ, quyền cước không có mát, sợ đến lúc đó điện một kích sau bại không được ta, ngược lại đả thương chính mình không tốt. Dư vi hóa cuồng vọng là có tiếng, liền đế tử, hầu tử đều không nể mặt mũi, ngầm truyền hắn cùng Thần Võ Vương phủ có quan hệ, cho nên cũng không sợ trả thù. Trần Sơ Kiến nho nhã kéo lên tay áo miệng, chậm rãi nói, bản điện hạ cũng không quanh co lòng vòng, ngươi thắng, bản điện hạ cho ngươi sung túc tài nguyên, tu luyện tới vũ hóa cảnh, như bản điện hạ thắng, ngươi quỳ xuống thần phục. Một lời đã định, dư vi hóa đáp, ánh mắt sáng rực, mang theo mãnh liệt chiến đấu dục vọng, không vận dụng tay khác. Trần Sơ Kiến trước vận dụng thần võ quyết tránh để lộ, vượt hướng dư vi hóa, ầm ầm, dư vi hóa bóp quyền, toàn thân dâng lên cao một trượng khí sóng, không khí bị xung kích vù vù, thông thiên 8 tầng khí thế càn quét tràn ngập, đem Tiêu Thiên Quảng Trường đám người đánh bay, khí thế như núi, như sóng to gió lớn đập, vũ hóa cảnh trở xuống cường giả, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể kinh hãi lui lại, nói thầm một tiếng, Lực Vương nghiêu bước, đơn độc Trần Sơ Kiến sau lưng Vu Nhạc Dương không nhúc nhích, bởi vì nàng không cảm giác được áp bách, cũng có chút kinh hãi, cùng kinh ngạc, Lực Vương khai thiên, Lực Vương con người đột ngột trầm, lực như vạn vạn cân, một quyền đập lên, thế trầm như núi, nắm đấm phóng thích thần kỳ phù văn Na-di, thu nạp thiên địa chi thế mà động, phảng phất một quyền có thể oanh sát hết thảy. Thể tu, Trần Sơ Kiến nhìn ra được, Lực Vương là vượt qua lưu hổ thể tu, mà lại, khả năng trời sinh thể chất đặc thù, nắm giữ đặc thù thể tu thần lực, xa xa so ngang cấp thể tu mạnh vô số lần. Trần Sơ Kiến đồng dạng một quyền đập tới, nhẫn một chút thủ đoạn lực lượng, mặt ngoài thi triển thần võ huyền quang, ngầm hạ tế lên tu luyện đã lâu, một mực chưa vận dụng thiên đế chiến thân, như quang ảnh chớp động, một quyền đập tới, bành, một tiếng vang vọng, đầu tiên là quyền ấn khí sóng như sao chổi giống nhau va chạm. Ngay sau đó, phốc thử, dư vi hóa sau lưng một cái lỗ máu đột nhiên nổ tung, như đạn xuyên qua, mang theo một mảnh sóng máu bông hoa, người như người bù nhìn, bay tứ tung đến tiêu thiên quảng trường biên giới, 10 cái thông thiên cao thủ thi triển phòng ngự thủ đoạn chặn đường, đều không có cản lại, ngược lại đi theo đập ngã một mảnh, kêu rên nổi lên bốn phía. Tiêu thiên quảng trường người cả kinh trợn mắt hốc mồm, vạn người chú mục ánh mắt, lộ ra chất phác, ngốc trệ. Vu Nhạc Dương gặp lại Liễu Giật Phi xuất thủ, cũng rung động, lại e ngại, cảm giác cuộc đời của mình khó mà thoát khỏi cái này ác ma. Bởi vì mạnh như vậy, nàng căn bản chạy không thoát lòng bàn tay, thật phế, dần dần đem tay áo kéo dưới, cất bước mà trước. Xung quanh đám người dồn dập dịch chuyển khỏi, nhìn qua nằm không dậy nổi, miệng bốc lên máu dư vi hóa, Trần Sơ Kiến một mặt trầm lông mày, cũng không hài lòng lắm hiệu quả. Hắn đem lực vương xem như tính không tệ thể chất đối kháng đối thủ, nhưng vẫn là đánh giá cao lực vương dư vi hóa, mới một kích, liền không có năng lực phản kích, lòng tràn đầy chờ mong hóa thành thất vọng. Hắn giờ phút này có chút lý giải độc cô cầu bại tâm tình. Đem phế vật này mang đi. Trần Sơ Kiến hô một câu. Trong đám người mấy thân ảnh bay vào. Nắm lên dư vi hóa thân thể. Điểm sùng bái một cột lại bão táp. Trần Sơ Kiến vẩy vẩy tay áo. Chắp tại lưng. Tĩnh đứng một lúc. Tiêu thiên quảng trường bên trên người đã hoàn hồn. Nhưng lặng ngắt như tờ. Khó nén trên mặt rung động, cùng kiêng kỵ, Trần Sơ Kiến đứng một lát, Trần Sơ Kiến mới không nói một lời quay người rời đi. Tóc đen bay lên, thon dài thẳng tắp, Vu Nhạc Dương lần đầu cảm giác, không giống Liễu Giật Phi, bởi vì nàng theo hồi lâu, có thể phát giác biến hóa vi diệu, còn có khác một chỗ đặc thù, cùng trước kia cùng Liễu Giật Phi chênh lệch cực lớn. Kia là không đổi được, nàng bước nhanh đuổi theo, dư vi hóa bị mang đi, Trần Sơ Kiến tiếp tục đi dạo, thần võ vương phủ, mấy người vội vã nhập phủ, tiểu thư, nào đó lầu các bên ngoài, nha hoàn bẩm báo nói, nhị điện hạ một chiêu đánh bại lực vương dư vi hóa, đem hắn bị thương không đứng dậy được, trong lầu các, đang uống trà lạc thiên hương. Chén trà kém chút không có nắm vững, con người đột ngột rung động một chút, dư vi hóa chính là nàng bồi dưỡng người, thực lực gì nàng rõ ràng, thế mà một chiêu bại, mà lại bị đánh không đứng dậy được, người xác định không nhìn nhầm, Lạc Thiên Hương đẩy cửa đi ra ngoài, không tin hỏi, không, không có, nha hoàn kia nói, bọn hắn còn đánh cược, dư vi hóa thua. Liền phải quỳ xuống thần phục, bây giờ bị người ta mang đi. Biết, Lạc Thiên Hương lâm vào thật sâu không tin, cùng nghi hoặc bên trong, mà tại nào đó đại điện, Lạc Thần Vương nghe một đạo thanh âm thần bí báo cáo. Cặp kia tinh xảo lăng lệ như đao phong con ngươi, cũng động dung mấy phần, nếu không là thi triển thần võ huyền quang, hắn cũng hoài nghi Liễu Giật Phi là một người khác. Tiêu thiên quảng trường sự tình, lưu truyền sôi sùng sục, Trần Sơ Kiến đi dạo đến trạng vạng tối, mới khoan thai quay về đế tử cung, một người đi trên đường, biết hắn, biết được lực vương sự tình, đều là kính nể, dù sao lực vương là trong mắt bọn họ tuổi trẻ cường giả đại biểu. Trước kia không có giao thủ thì cũng thôi đi, mà nay một trận chiến kết quả. Để người giật nảy cả mình, Trần Sơ Kiến tự nhiên lấy được đến vô số điểm sùng bái. Quay về đế tử cung, Trì Tâm Liên, Tĩnh Linh, Vu Tiểu Vi đều chạy tới. Hiển nhiên, các nàng người sớm thăm dò tiêu thiên quảng trường sự tình. Trần Sơ Kiến bảo trì Liễu Dật Phi tính cách, đối với mấy người không lạnh không nhạt, để Vu Nhạc Dương đi tẩm điện. Một đêm này, Tĩnh Linh phát tác, khóc kể lể: "Điện hạ, ngươi bất công, từ cưới ta đến Đế Tử Cung, ngươi liền không động vào ta, chuyên sủng Vu Nhạc Dương, nàng là ngươi chắc phi, chúng ta cũng thế, chẳng lẽ chúng ta đều là bài trí à? Ta mặc kệ, đêm nay ngươi muốn không ở lại ta tẩm điện, ta liền chết cho ngươi xem." Chắc phi náo loạn lên, thông suốt ra ngoài, trước đó cũng náo qua, bất quá đều là trong miệng nói thầm vài câu. Trì Tâm Liên, Vu Tiểu Vi cũng trầm mặc. Trần Sơ Kiến thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú Tĩnh Linh liếc mắt, hỏi: "Ngươi đang thay ta an bài?" "Điện hạ..." "Tĩnh Linh tỷ tỷ không phải ý tứ này." Vu Tiểu Vi hòa hoãn không khí, tiến lên lôi kéo Tĩnh Linh tay. Tĩnh Linh lại khóc đến lợi hại hơn, nói: "Ta mặc kệ, điện hạ đều sủng hạnh Liên Vương Phi, liền không động vào ta, chính là ghét bỏ ta, ta chết đi quên đi." "Đủ rồi." Trần Sơ Kiến quát một tiếng, vung tay rời đi, đối với hạ nhân phân phó nói: "Đi Đế Tử Cư." Tĩnh Linh nháy mắt chỉ khóc, cùng Trì Tâm Liên cây kim so với cọng dâu đối mặt liếc mắt, cùng Vu Tiểu Vi cùng rời đi. Vu Nhạc Dương thì quay về tẩm điện. Trần Sơ Kiến đến Đế Tử Cư, điều tra điểm sùng bái một cột, 100.030.100 đầy đủ tăng lên tới thông thiên 9 tầng. Nên biết, Liễu Dật Phi tu vi chính là thông thiên 9 tầng, mà giờ khắc này hắn chính là thông thiên 8 tầng. Dù che giấu, nhưng vì giảm bớt bại lộ phong hiểm, nhất định phải tận lực cải biến. Hệ thống giải tỏa, Trần Sơ Kiến hô: "Ngài giải tỏa 10.003.010 long hồn, ngài thu hoạch được 10.003.010 dòng lực lượng, ngài thu hoạch được tam tài sát trận một tòa, ngài thu hoạch được 30.000.000 thượng phẩm linh thạch, ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội một lần, ngài thu hoạch được thượng cổ linh quyết 10 môn, ngài thu hoạch được tiểu thần thông trích tinh thủ một môn." Trần Sơ Kiến đã được như nguyện đột phá thông thiên 9 tầng. Sau đó, chính là đề thăng vũ hóa cảnh, có thể nghĩ đến cần thiết khổng lồ thiên văn sổ tự. Trần Sơ Kiến tạm thời áp tại đáy lòng, mà là đem lực chú ý thả tại triệu hoán thần ma cơ hội bên trên. Bây giờ đơn độc hắn một người, rất nhiều chuyện đều không tốt làm, như đến người trợ giúp, hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Cho nên, Trần Sơ Kiến lựa chọn lập tức sử dụng thần ma triệu hoán cơ hội một lần. Hệ thống âm thanh âm vang lên: "Ngài đã sử dụng thần ma triệu hoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây..." Khụ, "không có. Thịnh thế Diên Ninh,